Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595 gây trở ngại công vụ. Vừa rồi chính là bị người trêu chọc hắn có phải hay không sợ Tô Linh. Vì chứng minh chính mình không sợ, hắn cố ý nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Chỉ là ở Tô Linh nhàn nhạt xem ra là lúc, hắn toàn thân đó là cứng đờ, có trong nháy mắt, cái loại này không chịu khống chế cảm giác lại xâm nhập mà đến. Liền ở hắn hối hận không nên như vậy, xúc động khi kia cảm giác lại biến mất, không kịp may mắn, hắn có điều phát hiện đến ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng thiếu nữ kia lạnh lạnh cười. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, bộ dáng nói là họa chung, nhân vật cũng không quá. Chính là hiện giờ này cười cấp vệ tường vụ cảm giác lại như ma quỷ buông xuống. Hắn bất chấp bên người bằng hữu ha ha lớn tiếng cười nhạo. Cơ hồ là chạy chối chết, tránh đi tầm mắt. Vệ tường vụ giống như rất sợ ngươi, liền Vương Giao đều phát hiện này đó. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng nhớ rõ nghe hệ những người khác nói, vệ tường vũ là liền phụ đạo viên đều không sợ người. Chỉ là người như vậy thế nhưng sợ Tô Linh, thật sự hào kỳ quái. Thạch tiểu nhiệm nghe được lời này thời điểm, theo bản năng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, lại vừa lúc thoáng nhìn nàng trong mắt còn chưa thu hồi lạnh lẽo. Kia nhàn nhạt thần sắc rõ ràng không có gì cảm xúc. Lại làm thạch tiểu nhiễm cả người chợt lạnh. Đặc biệt là nàng tưởng thâm nhập nhìn lại khi. Kia lạnh lẽo càng giống như chui vào cốt tủy chung. Nàng kinh ngạc hạ. Lập tức thu hồi tầm mắt. Nhưng tâm lý lại chấn động. Thẳng đến nơi xa nghị luận kéo về nàng lực chú ý. Cái nào là Tô Linh? Đám người ngoại đột nhiên truyền đến như vậy cái thanh âm đang từ cách đó không xa truyền đến. Hệ nguyên bản nói chuyện chơi đùa mọi người sôi nổi dừng lại động tác nhìn lại. Lại thấy hai cái ăn mặc cảnh phục người đang đứng ở phía trước. Ánh mắt ở bốn phía nhìn lên. Tô Linh đang ngồi ở trên cỏ. Nhìn đến hai người khi nàng ánh mắt hơi lóe. Tiếp theo đứng lên, cách đó không xa, Cố Quân Thật cùng mấy cái bạn cùng phòng đùa giỡn, ở theo thanh âm nhìn kia hai cảnh sát khi, trên mặt tươi cười tức khắc một đốn, sau đó lập tức đi qua, cảnh sát, Tô Linh là chúng ta hệ học sinh, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao, đám người ngoại, từ Thục Anh nhìn đến hai cảnh sát ánh mắt vừa động. Sau đó nói như vậy câu nói, quả nhiên hai người nhìn về phía nàng, chỉ là lại chưa nói nguyên nhân, có kiện án tử cùng vị này học sinh có điểm quan hệ. Chúng ta yêu cầu thấy nàng bản nhân, ngươi có thể đem nàng tìm tới sao? Từ Thục Anh nghe nói Tô Linh cùng một cái án tử có quan hệ khi, trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nàng tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía Tô Linh phương hướng. Mà hai cảnh sát tự nhiên mà vậy đi theo nhìn lại. Nhưng mà nói là nàng sao? Từ Thục Anh dừng một chút còn chưa nói lời nói. Tô Linh đã đi tới. Nàng nhìn kia hai cảnh sát. Nhàn nhạt nói, ta chính là Tô Linh. Tìm ta chuyện gì? Hai người nghe tiếng nhìn về phía Tô Linh. Đầu tiên là đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói tiếp, có kiện án tử mấy cái tình huống yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Cho nên ngươi muốn theo chúng ta đi một chuyến, cái gì án tử? Tô Linh hỏi, về phía trước tai nạn xe cộ án kiện, bởi vì có chút địa phương còn có điểm đáng ngờ, cho nên yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta làm một ít điều tra, hai người nói. Tô Linh nghe vậy nhướng mày, tai nạn xe cộ sao? Nàng nhớ rõ không sai nói, Đông khu cục cảnh sát official website liền toàn bộ sự cố này trước sau đều viết hảo. Hiện giờ nói có điểm đáng ngờ, có phải hay không quá kỳ quái? Nếu là phía trước khách sạn tai nạn xe cộ, ta cùng Tô Linh là cùng nhau. Muốn điều tra nói, ta cùng nàng cùng đi. Cố Quân nghe được lời này, đó là đi ra, nghe được hắn nói, hai cảnh sát đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì. Tiếp theo trong đó một người nói, không được, chúng ta nhận được mệnh lệnh là lập tức mang Tô Linh sẽ cục cảnh sát. Cố Quân nghe được lời này rõ, ràng nhân lại không có tới. Ta cùng Tô Linh đều là người đứng xem, vì cái gì ta không thể đi? Bốn phía bàng quan bọn học sinh, nghe được lời này không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Nếu cảnh sát nói thời điểm bọn họ còn không có phản ứng lại, đây là cái gì tai nạn xe cộ? Nhìn đến Cố Quân đi ra ngoài cũng đề ra khách sạn, mọi người cơ hồ lập tức nghĩ đến khai giảng trước kia khởi nhéo xôi trào tai nạn xe cộ. Vô số ánh mắt tò mò thả ngoài ý muốn đình dừng ở Tô Linh cùng Cố Quân trên người. Nguyên lai vụ tai nạn xe cộ kia bọn họ vẫn là người đứng xem monster lúc này. Hai cảnh sát đối Cố Quân nói không có cấp với giải thích, mà là nhắc nhở Tô Linh lập tức muốn theo chân bọn họ rời đi. Tổng cảm thấy có chút không đúng, Cố Quân liền tưởng ngăn cản, lại khiến cho hai cảnh sát lại không kiên nhẫn lên. Đồng học, ngươi đây là gây trở ngại công vụ. Nếu thật là công vụ, nên liền ta cùng nhau mang đi. Phía trước án tử các ngươi nói không minh bạch, hiện giờ đi học giáo đến mang Tô Linh đi cục cảnh sát, ta sao có thể làm nàng một người? Cố Quân như cũ kiên trì. Hiển nhiên đối hắn trong miệng gây trở ngại công vụ không có sợ hãi. Trong đó một người thấy Cố Quân che ở Tô Linh trước mặt không đi, mà bọn họ mệnh lệnh là lập tức dẫn người trở về, này nếu là xong rồi liền phiền toái. Lập tức từ trên eo móc ra một cái điện côn tới, chỉ vào Cố Quân, tránh ra, hơn 30 cm cây gậy, mặt trên dấu vết loang lổ, thoạt nhìn chính là dùng quá không ít lần. Lúc này đối phương mặt mang cảnh cáo chi sắc, rất có Cố Quân còn như vậy dây dưa liền sẽ động thủ ý tứ. Chỉ là bọn hắn càng như vậy, Cố Quân liền càng thêm cảm thấy sự tình có quỷ. Tai nạn xe cộ sự tình bị doãn ra từ sau lưng làm khó dễ, rõ ràng giết người giả lại biến thành vô tội. Mấy ngày nay hắn có rảnh còn sẽ chú ý án kiện tiến độ. Nghe nói mặt trên cha rất sâu hợp thời, cao hứng nói không chừng có thể chân tướng đại bạch. Kia biết thời gian này điểm đối phương lại đi học giáo muốn mang đi Tô Linh, tâm tư thật mạnh. Cố Quân chỉ cảm thấy đối phương đây là không có hảo ý. Cố Quân không phối hợp, làm hai người không kiên nhẫn lên. Người nọ dùng điện côn chọc Cố Quân bả vai, rất có đem người đẩy đến một bên ý tứ. Chỉ là Cố Quân lại như thế nào đều không cho. Hệ học sinh thấy như vậy một màn, nghị luận thanh càng là đại. Lúc này khoảng cách quân huấn nghỉ ngơi thời gian mới vài phút, các giáo quan vừa lúc lại không ở. Nhìn đến này đó cảnh sát ngữ khí cường ngạnh khi, bọn họ cũng cảm thấy có điểm không đúng, nhưng không có một cái có thể có Cố Quân to gan như vậy. Thẳng đến một bàn tay đem Cố Quân túm đến một bên, kia cảnh sát thu lực không lo cả người một cái lảo đảo đi phía trước đánh tới. Tuy rằng cuối cùng đúng lúc phanh lại mới không té ngã, nhưng bốn phía lại truyền đến một trận cười vang. Tô Linh, Cố Quân quay đầu lại nhìn chính túm chính mình Tô Linh. Đối phương lại trấn ân liếc hắn một cái, sau đó đi đến phía trước. Kia thiếu chút nữa té ngã cảnh sát, nghe được bốn phía tiếng cười khi, sắc mặt lại hồng lại thanh, trừng mắt Tô Linh hai người. Các ngươi đây là tập cảnh, mới vừa đứng ở mặt sau Cố Quân nghe được lời này. Thiếu chút nữa nhịn không được nhảy ra. Hắn đương bốn phía học sinh là người mù sao? Tô Linh lúc này cũng là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhiều người như vậy nhìn, này nói dối nhưng không bền chắc. Hừ, gây trở ngại công vụ là một, tập cảnh là nhị. Có phải hay không nói dối đến cục cảnh sát điều tra hạ sẽ biết, kia cảnh sát đại khái cũng biết. Địa điểm không đúng, có khác dụng ý nói một câu. Tiếp theo cùng đồng bạn xử ánh mắt, hai người đồng thời duỗi tay hướng tới Tô Linh chụp tới. Thấy như vậy một màn, Cố Quân thần sắc giận dữ, duỗi tay liền đẩy ra người nọ cánh tay. Chỉ nghe bên tai truyền đến một cái tiếng hừ lạnh, lần này cuối cùng là tập cảnh đi, ngoặc kép, hết chương.